Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta về nhà, từ giữa trưa ngồi đến khi mặt trời lặn. Từ khi mặt trời lặn ngồi đến khi trăng lên ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Ta bỗng cảm thấy lòng sáng tỏ không thể gả cho hắn. Vậy ta sẽ mượn hắn sinh một đứa con. Ta nuôi con lại nuôi ta. Cuộc đời này sẽ sống như vậy. Ta thay đồ, chải tóc, còn đội một bông hoa trên đầu. Ta như một yêu tinh hút lấy tinh khí con người, dẫm lên ánh trăng đến nhà hắn. Sân nhà hắn tối om, hắn lại không có nhà. Ta ngẩn ra một chút, hạ quyết tâm, ngồi xuống bậc thềm trước cửa hắn. Nếu đã đến đây, không đợi được hắn thì không về nhà. Đến khi trăng treo cao, hắn mới trở về, thấy ta ngồi trên bậc thềm, ánh mắt hắn sáng hơn cả ánh trăng. Hắn tiến lại kéo ta ngửi thấy hơi rượu trên người hắn, hắn giận dữ hỏi. Sao giữa đêm khuya khoắt lại ngồi ở đây? Ta nói, ta đang đợi ngươi. Giọng hắn ngay lập tức dịu lại. Đợi ta làm gì? Ta ngẩng lên nhìn hắn nói. Ta muốn mượn ngươi một thứ. Hắn cười hỏi, mượn gì? Ta kiên quyết nói, ta muốn mượn ngươi sinh một đứa con. Còn người hắn run rẩy, vẻ mặt ngạc nhiên. Mượn gì cơ? Ta nói, ta muốn mượn ngươi sinh một đứa con. Hầu kết hắn trượt vài cái, ánh mắt nhìn ta trở nên dữ tợn. Hắn hung hăng nói. Không cho mượn, không cho mượn thì không cho mượn, sao lại phải hung dữ như vậy? Ta chịu đựng nỗi thất vọng và buồn bã, nhấc chân định quay về nhà. Hắn một tay nắm lấy ta, lạnh lùng hỏi, nàng đi đâu, lại đi mượn ai? Ta rưng rưng nói, ta về nhà. Hắn lại nắm C, H, A, T, T, A, Y. Ta không buông, phức tạp nhìn ta giây lát. Lý Bích Đào, nàng đã hỏi ai mượn chưa? Ta nói, chưa hỏi mượn ai cả. Ngươi là người đầu tiên. Hắn lại nổi giận. Ta là người đầu tiên ư? Hắn nắm tay ta chặt đến mức ta có chút sợ. Ta gật đầu. Ừ, ngươi là người đầu tiên. Còn không chịu cho mượn. Ta cảm thấy rất ấm ức. Hắn tức giận cười ra tiếng. Hay thật đấy, Lý Bích Đào. Hắn kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn lên môi ta. Hơi thở của hắn như một cái lỗ âng bao trùm lấy ta. Ta ngửi thấy hơi rượu trong miệng hắn, say đến mơ hồ chóng mặt. Hắn ghé sát tai ta nói, nàng cứ đợi ta, Lý Bích Đào, không được đi mượn ai khác. Đợi thì đợi, ta đợi hắn mấy ngày, không thấy hắn đến, lại đợi được bà mối đến. Bà mối đứng ở cửa nói, nương tử Lý gia đại hỉ, có người nhờ ta đến cầu hôn. Ta vừa nghe đã định đóng cửa, bà mối chặn cửa lại, ê, tốt xấu gì nương tử cũng nghe một chút, xem là công tử nhà ai đến cầu hôn. Ta nói, nhà ai ta cũng không đồng ý. Ta chỉ muốn đợi một người. Đậu Hoàng cúi thấp người, gầm gừ, bà mối sợ hãi buông tay, ta tranh thủ đóng cửa lại. Ai ta cũng không cần, ta chỉ muốn đợi hắn. Hừ, ngày hôm sau lại có người gõ cửa. Ta hỏi, ai về? Hắn nói, ta vội vàng chỉnh lại trang phục, chải lại tóc, mở cửa. Sắc mặt hắn không được tốt lắm, ta thì tràn đầy vui mừng. Ta hỏi, sao ngươi lại đến? Là đồng ý với thỉnh cầu của ta, cho ta mượn sinh một đứa con. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta đến tìm nàng nói chuyện. Ta để hắn vào nhà, hắn đứng trong sân, nhìn hoa ta trồng, nhìn cá ta nuôi, nhìn Lý Đậu Hoàng, rồi nhìn quần áo ta phơi. Dây phơi có cái yếm của ta, màu hồng phấn, thêu hoa sen và cá chép. Mặt hắn có chút đỏ, ta nghĩ, đứng ở đó làm gì, có chuyện gì không thể nói trên giường. Ta dẫn hắn vào trong nhà, hắn ngồi trên ghế ho khan một tiếng. Cái chuyện nàng nói, ta đã nghĩ rồi, có thể. Ta vui mừng khôn xiết, nhìn lên trời. Hắn lại ho khụ khụ một tiếng, nhưng không phải bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, trời sáng như vậy, thật sự không hợp. Ta gật đầu, tối nay ngươi lại đến. Hắn đỏ bừng mặt mày, nghiến răng nói. Lý Bích Đào, nàng cái yêu tinh này. Sao lại đuổi bà mối ra ngoài? Ta rất ấm ức, ta nói. Rõ ràng là ngươi bảo ta đợi. Hắn nuốt nuốt cơn giận, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nếu muốn mượn, thì phải bà mối vào, nói chuyện mai mối, đính hôn, kiệu hoa vào cửa. Đêm động phòng, tùy ý nàng mượn. Hắn nói xong liền vén áo đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Ôi, thật nóng này. Cách chương.